yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 13, góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, tôi chả buồn ăn, trệu trạo nhai vài hột cơm cho qua loa rồi thay đồ sách cặp thất thểu đạp xe lên trường, lê bước vô lớp chả dám ngẩng đầu lên mà nhìn sang chỗ ngồi Tiểu Mai. Giờ này mới vác xác lên, tao quét gần hết lớp rồi này. Ơ thao quên mất, senior, giờ tao làm gì đây? Đi đổ rác đi, để sẵn đằng kia. Đi ngang qua Vi, em nó vẫn cười tươi rói như mọi khi, tôi cũng thấy tâm trạng đỡ hơn một chút. Hôm nay trực mà quên tiêu chưa, hì. Hít ừ, cô biết sao N lại quên mất, cần Vi phụ gì cô? Chắc cô, giờ N đổ rác là xong, còn nhúng rẻ lau bảng kìa, để Vi đi với N. Ừ cảm ơn, tôi hên nhiều rồi, nên giờ gặp hạn liên tiếp. Vừa cầm cái kia rác ra cửa lớp thì thấy Tiểu Mai ôm cặp bước vào, bỏ mẹ tôi lại đang đi chung với Vi. Nàng chả nhìn tôi, đi ngang qua luôn, hu hu, biết mà, điều xui đã xảy ra. Em Vi thì vẫn tíu tít cười nói, tôi cũng miễn cưỡng phụ họa theo, ừ hừ cho qua chuyện, em nó đứng nhúng khăn, đưa tôi lau bảng, nhìn hai anh chị lúc đó phần cô chịu được. Mấy đứa trong lớp cũng thấy, cũng biết hai đứa này sớm muộn cũng cặp nhau, mỗi tôi trong cuộc tình ngay lý gian tê gạch dưới tê. Giờ xử tôi ngồi học mà đầu óc để tận đâu, nghĩ ngợi mông lung, nghe chữ được chữ mất. Cái gì mà công xã nguyên thủy rồi người vượn cột thời này sướng thật, chả biết yêu đương gì, đâu có đau khổ như tôi bây giờ chứ. Giờ anh Văn cũng chả nhét được thêm gì vào đầu, ngoại trừ mấy cái ngữ pháp quan trọng phải cố mà nuốt, với lại giờ cô chủ nhiệm ngồi cô chú ý lảng quảng vào sổ đầu bài thì tèo thôi thì cố vểnh tai lên mà nghe, mà y như vịt nghe sầm ấy. Em N, đọc đoạn tiếp theo, vai Peter. Ơ, dạ nghe cô gọi tôi giật mình đứng phát dậy, bỏ mịa, nãy giờ có nghe cái gì đâu, làm gì biết đoạn nào đây, Peter là thằng quái nào nữa. Chúc Mai, vai Mary. Hello Mary, how are vacation? Tiểu Mai đọc, cô nói em vai Mary mà, Mai, đoạn đó của Peter, em đọc trước đó N. Dạ hello Mary, how are? Lạy hồn, nhờ Tiểu Mai nhầm vai mà tôi tìm ra được đoạn cần đọc, cô thì lên bảng đếm số mịa rồi, hú vía thật dáng tập trung, cô lơ mơ nữa. Tôi đang đối thoại với em đấy cơ mà lại bằng tiếng Anh, và chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang muốn nói, muốn giải thích cả. Kết thúc đối thoại, em hẹn tôi see you later mà tôi nghe sao xa xăm quá đỗi, cô được con trai phải nắm thế chủ động, tôi phải giải thích thôi, có sao nói vậy, tránh để em hiểu lầm, đêm dài lắm mộng. Trống đánh báo hiệu giờ ra chơi vang lên, mấy thằng con trai túa ra sân đá cầu như mọi hôm, mỗi tôi là ngồi lại. May quá em Vi cũng đi với nhỏ Hát ra ngoài rồi, tôi đánh bạo đi đến chỗ Tiểu Mai, em đang ngồi xem gì đấy, hình như là sách địa lý. Tiểu Mai nè, ha, gì vậy N? Tối hôm qua đó, ừ thì sao, là do Vi qua nhà N rủ đi chơi, sau đó bảo tiện đường chờ qua nhà Mai để đưa cái danh sách gì kia thôi, giải thích thế cũng như cô thà im còn hơn, nói ra khác gì tự khẳng định là em Vi vừa đến rủ đi chơi là mày đã tót đi ngay. Đóng ngoặc đơn, N đi đâu thì sao phải báo cáo với mình chứ? Tiểu Mai nheo mắt, không, ý N là sao, em ấy nhìn tôi, hỏi thơ ngây lắm. Là ông đi ra cho tôi ngồi ôn bài, sắp vô lớp rồi giọng nhỏ ngồi cùng bàn với Tiểu Mai, chắc nó mới vào lại, hít. Về nhé, tôi lùi thủi về lại chỗ ngồi, thầm rủa mình ăn nói ngu si, giải thích xong còn tệ hơn, chả nói được cái quái gì ra hồn. Và Tiểu Mai nhà tôi thì vẫn chả thèm cười lấy một cái, em vẫn cặm cụi nhìn vô cuốn. Góc truyện audio.com, sách địa lý ôn bài cho tiết sau, mặc tôi dưới cuối lớp với cái mặt như thằng chết trôi đến hết buổi học, ai lay cũng cô tỉnh à đến giờ về thì em Vi có đến, cười cười ấn tay lên trán giả vờ như xem tôi có sốt cô. Mắt nhắm mắt mở tôi kịp thấy Tiểu Mai trên kia liếc thấy tôi đang ôm cái bàn, tay em Vi trên trán, nàng quay mắt ôm cặp đi về, và lần này thì tôi chết thật chả thèm trôi nổi gì nữa, chìm lìm xuống đáy sông. Tuyệt vọng tê gạch dưới tê xê ếch chương.